Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 94, ôn nhu nhất vậy nhất đả thương người. Không có vang quá lớn âm thanh, chỉ là hai người giao kích chỗ, không khí sinh ra vặn vẹo, làm cho người ánh mắt không cách nào đột phá. Một chưởng này, vậy mà thế lực ngang nhau, Mạnh Ai Vãn hai tay đặt sau lưng. Như tiên nhân ngự phong mà chậm rãi rơi xuống. Ngân diện nữ tử áo đỏ lại là thân hình phiêu miếu lui về phía sau. Sau đó lui về cái kia đã lung lay sắp đổ trước mặt nam nhân. Ngăn tại hắn thân thể. Giống như che lại người yêu. Vây xem giang hồ chính đạo người. Lập tức hét lên kinh ngạc. Nữ tử này đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà có thể cùng cái này Long Tàng Châu bên trên. Có thể nói thiên hạ đệ nhất Mạnh Ai Vãn, đối trưởng mà không thua. Nàng phong yêu bờ mông, đỏ xa làm khỏa, tay áo dài như hỏa diễm mịt mờ, hai chân như sen ngọc lập. Chỉ cần là nam nhân, cũng không khỏi đến miệng đắng lưỡi khô. Nàng chỉ là đứng đấy, liền đã đốt lên trong lòng người nhất khô nóng, nhất huyễn tưởng điểm yếu. Nhưng là, nữ nhân này lại ngăn ở hạ cực trước mặt. Một loại mỹ nhân phối anh hùng cảm giác từ trong lòng mọi người thản nhiên sinh ra. Có lẽ chỉ có như vậy một đường từ cửa thành đạp đến. Bại tận quần hùng nam nhân kia, mới có thể phối hợp như thế tuyệt đại phương hoa giai nhân. Cũng chỉ có như vậy giai nhân, mới có thể phối hợp hắn. Mặc dù chính tà thế bất lưỡng lập, nhưng là như thế này cảm giác xác thực không tự chủ được sinh ra. Mạnh Ai Vãn lại tại không động thủ. Mà là cười nói, Nhậm giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia nữ tử áo đỏ thân thể run rẩy, lại không nhiều nói, mà là cố ý đè nén tiếng nói nói. Mạnh chân nhân, vẫn là càng già càng dẻo dai, không giảm năm đó, chỉ là ta thánh giáo hậu bối ở giữa yêu say đắm. Cũng cần ngươi đến nhúng một tay sao? Mạnh Ai Vãn đứng chắp tay. Lại đột nhiên cười lên ha hà. Cái kia Nhậm giáo chủ sao không mời Hướng Tiết tiểu cô nương đi ra. Cũng cho ta chính đạo quần hùng nhìn xem. Đến tột cùng là bực nào giai nhân tuyệt sắc. Mới có thể để cho ta chính đạo thiếu hiệp cảm mến. Dứt lời. Hắn nhìn thoáng qua đang có chút co quắp đứng tại một bên Bách gia gia chủ. Thản nhiên nói. Bách thú huynh đệ. Gì không mời ra trong địa lao tiểu tuyết cô nương. Nhưng mà bách thú lại là cứng đờ. Nhưng trong lúc cấp bách, hắn vẫn là có so đo. Vội vàng phân phó nói. Huyền Tương, nhanh đi địa lao. Tuân theo Mạnh chân nhân lời nói. Đem cái kia yêu nữ mang ra. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn tất nhiên là có không ít ý nghĩ. Tỉ như có thể nói cái kia Hướng Tuyết đã trốn. Đã hắc mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh đã ở đây. Như vậy Hướng Tuyết được cứu thực sự không có gì có thể lấy kỳ quái. Từ một điểm này tới nói, hắn không hổ là hữu hộ pháp, đầu óc thanh thoải mái cực kỳ, cho dù bị điểm phá, cũng là không chút hoang mang, không kín không trương, điềm nhiên như không có việc gì an bài xuống dưới, bên ngoài bắt không được nhược điểm. Như vậy hắn bách thú vẫn là bách gia gia chủ, là chính đạo hào cường. Nhâm Thanh Ảnh lại là nhẹ nhẹ cười lên, tiếng cười như cây thuốc phiện mê người. Mạnh chân nhân, người hôm nay thế nhưng là hạ võ đang. Mạnh Ai Vãn thần sắc không thay đổi. Đám người nghe được là không hiểu ra sao cả. Thực sự không rõ cái này ma giáo giáo chủ lúc này nói như thế câu nói có ý tứ gì. Nhưng là Mạnh Ai Vãn lại rõ ràng cực kỳ. Hắn đã hạ võ đang. Đã bị quấy vào thiên hạ đại loạn vũng nước đục bên trong. Lại không có thể bảo tồn thực lực. Chỉ lo thân mình. Mà hắn lúc này nhất cử nhất động. Đều có thể dẫn phát tiến một bước chiến tranh. Đem chọn cái giang hồ kéo vào gió tanh mưa máu bên trong. Chính đạo sự suy thoái. Mà ma diễm thao thiên. Nếu là chém giết. Tất nhiên là một trận chớ đại hạo kiếp. Nhâm Thanh Ảnh là đang cảnh cáo hắn. Cũng là đang uy hiếp hắn. Nói cho hắn biết không cần hỏng chuyện tốt. Câu nói này có thể nói là ranh giới cuối cùng. Nếu là Mạnh Ai Vãn thức thời, như vậy việc này có lẽ có chỗ trống. Nếu là y nguyên không biết tốt xấu, như vậy, nhưng Mạnh Ai Vãn lại nghiêm nghị, nghiêm túc địa trả lời. Ta đã hạ võ đang. Nhâm Thanh Ảnh hít sâu một hơi. Quanh thân lại là một luồng hơi lạnh tứ tán mà ra. Tựa hồ nữ hoàng đến. Một lời không hợp liền muốn mở giết. Nhưng Mạnh Ai Vãn đã tới. Nàng vậy lấy không tốt đẹp được quá nhiều. Hơi suy tư. Nàng lại là đột nhiên một phát bắt được sau lưng nam nhân vai. Dịu dàng nói. Cái này thiếu niên tình thâm nghĩa trọng. Vì cứu giáo ta đệ tử. Mà độc thân giao hiểm. Ta tuyệt không hội vứt xuống hắn. Chuyện hôm nay. Tuyệt đối không xong. Dứt lời. Tựa như một đám lửa. Liền muốn lăng không mà lên. Nhưng là không trung lại là thái cực hư ảnh. Ngăn cản nàng đường đi. Làm sao? Mạnh chân nhân còn muốn lưu ta. Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói. Buông hắn xuống. Nhậm giáo chủ có thể tự rời đi. Nhâm Thanh Ảnh sau mặt nạ gương mặt xinh đẹp hơi nhíu lên. Nàng không cách nào tại mang theo một nhân tình huống dưới. Còn đột phá Mạnh Ai Vãn chặn đường. Thế nhưng là nếu là buông xuống. Nàng lại là không cam lòng. Chuyện hôm nay. Lúc này chi cục. Đã bị cái này lỗ mũi châu lão đạo cho quấy thất bại. Nhưng cái này đồng thời cũng là chính đạo diệt vong mở đầu. Hắn đã có thể xuống núi. Như vậy chính là không có đường lui nữa. Nàng sau mặt nạ khuôn mặt âm tình bất định. Mà Mạnh Ai Vãn lại rất có kiên nhẫn. Như vào chỗ lẳng lặng các loại đối đãi. Toàn bộ tương dương đều cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem cái này đứng ở Long Tàng Châu giang hồ lực lượng đỉnh phong. Lại phân biệt là chính đạo ma đạo lĩnh quân người hai người. Không người nào dám lên tiếng. Mặc dù không rõ. Nhưng là hôm nay chi thế. Hoặc là thiên hạ càng lớn dung chuyển bắt đầu. Thế nhưng. Có người nói chuyện. Thanh âm kia có chút chần chờ. Có chút mỏi mệt. Lại hơi nghi hoặc một chút. Mang theo không dám tin. Không muốn tin tưởng. Tình nguyện dài say rượu thôn quê. Lại không muốn mở mắt. Tiểu Tuyết. Là ngươi sao? Hạ Cực Phi thường kịp thời bổ sung vừa mới nghĩ đến lời kịch. Lời này vừa nói ra. Nữ tử áo đỏ. Cùng Mạnh Ai Vãn đều trầm mặc xuống. Nhâm Thanh Ảnh không biết trả lời như thế nào. Mà Mạnh Ai Vãn. Thì là không muốn đi trả lời. Chân tướng. Vĩnh viễn là tàn nhẫn nhất. Mà tình yêu. Thì là ôn nhu nhất. Lại nhất đả thương người tàn nhẫn. Yêu là cái gì? Tình lại là cái gì? Hôm nay thiếu tình, cho nên phải trả, thế nhưng là nếu là không có một chút xíu yêu, cần gì phải phấn đấu quên mình đến trả tình này. Thiếu niên khinh cuồng, làm mưa làm gió, có lẽ liền chính hắn đều không rõ ràng. Mình tâm ý, nếu là đổi lại thiên hạ này bất kỳ người nào, không quản chính đạo tà đạo, Mạnh Ai Vãn đều rất tình nguyện thanh toán. Thế nhưng là vì cái gì hắn chỗ chuông người là ma giáo giáo chủ. Là Nhâm Thanh Ảnh, hắn nếu là phát hiện chính mình đem hết toàn lực, sở được đến, thành toàn, bất quá là cái tỉ mỉ thiết trí hoang ngôn, là một trận cục, cái này nam nhân, hắn hội không sẽ nổi điên. Cho nên, hắn thực sự không muốn đi nói toạc, thế nhưng là nhưng lại không thể không đứng ở chỗ này. Bởi vì nam nhân này gánh vác lấy toàn bộ giang sơn chưa đến khí vận. Thiên định võ thần. Có lẽ đây cũng là thương thiên, khổ nó tâm trí. Cực khổ nó gân cốt. Động tâm nhẫn tính. Tăng thêm nó không thể, một loại phương thức a. Lại hoặc là nói. Đây là mệnh. Nhất định. Không cách nào né tránh. Thế nhưng. Thật là quá tàn khốc. Yêu tổn thương người. Xa so với đao kiếm hơn nữa. Cự phủ chạm đầu. Càng thêm đau đớn. Mà hắn. Cùng mình lúc tuổi còn trẻ sao mà chi tượng. Chỉ là, hắn so với chính mình ưu tú nhiều lắm. Long Tàng Châu, chính đạo đứng đầu, thiên hạ đệ nhất Mạnh Ai Vãn nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, mình lúc tuổi còn trẻ từng cầm trường kiếm, thủ hộ tình yêu bóng dáng. Cùng cái này nghèo túng lôi thôi. Cả người là máu đồi phế nam nhân nặng chồng ở cùng nhau. Hắn đứng ở chỗ này, tóc trắng xóa. Nhìn xem nam nhân kia trầm tĩnh gần như làm lòng người đau lần nữa hỏi ra. Tiểu Tuyết, là ngươi sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.